ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Cùng lúc đó, màn đêm buông xuống, Vương Vân Chi không biết có phải hay không chính mình sinh ra cái gì ảo giác. Hắn phát hiện, mọi người thoát khỏi tái cách nạ uy hiếp lúc sau. Sắc mặt ngược lại tất cả đều không tốt lắm, biểu tình càng thêm phức tạp, giống như đều ở sầu lo cái gì càng thêm chuyện quan trọng, có lẽ là bởi vì kia hai chương thẻ bài. Hắc ám lĩnh chủ cùng quang minh thiên sử còn đều không có bại lộ thân phận. Mọi người tự nhiên là sẽ lo lắng, mọi người chế định hảo ban đêm cắt lượt chạm gác. Ăn xong rồi cơm chiều, vẫn cứ là nóng hầm hập canh cá. Liền từng người bọc chính mình ra lông quần áo, trên sàn nhà tìm một mảnh sạch sẽ địa phương, ngồi xuống đất mà nằm, thực mau liền nặng nề ngủ. Lúc nửa đêm, Vương Vân Chi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi vào cái này xa lạ thế giới lo âu cùng bất an làm hắn. Vô pháp lần thứ hai đi vào giấc ngủ, đơn giản khoác áo rời giường, nương lò sưởi trong tường ánh lửa, tiểu tâm mà vòng qua trên mặt đất nằm mọi người. Đi tới cửa, người muốn ra cửa. Hắc ám trong một góc đột nhiên có cái thanh âm vang lên. Dọa Vương Vân Chi nhảy dựng, tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Dư Lệ, hiện tại vừa lúc đến phiên ta trực ban canh gác, Dư Lệ ngáp một cái. Vậy đã chết, sớm biết rằng liền giả quỷ dọa ngươi một dọa, đừng đừng đừng. Ta đã mau bị ngươi hù chết, Vương Vân Chi thật là sợ nàng, bên ngoài như vậy lãnh. Vẫn là hơn phân nửa đêm, ngươi đi ra ngoài làm gì? Dư Lệ nói, chạy nhanh trở về ngủ, bằng không ngươi thay ta trực ban hảo, có điểm buồn, Vương Vân Chi nhíu nhíu mày. Hơn nữa, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, cái gì không đúng. Mệt ngươi còn đứng cương canh gác, không phát hiện nơi này thiếu vài người sao? Vương Vân Chi thở dài, chỉ vào trên mặt đất tứ tung ngang dọc bóng người, a. Như thế nào sẽ, Dư Lệ trừng lớn hai mắt, nương lò sưởi trong tường ánh lửa đếm trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm người. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen tuyền, căn bản không đếm được sở, Vương Vân Chi trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không hề do dự, dặn dò Dư Lệ chú ý an toàn, liền mở cửa đi vào bên ngoài mênh mang trong bóng đêm siêu cô lẽ những người khác cùng chính mình. Giống nhau. Cũng là trong lòng buồn, ra tới giải sầu, nhưng chính mình có nanh sói, có thể ngăn cản nhất định nguy hiểm, hoặc nhiều hoặc ít có một trọng bảo đảm, những người khác thật sự không sợ gặp được cái gì sao? Bên ngoài tuy rằng là hơn phân nửa đêm, nhưng cũng không thực hắc, bởi vì đầy đất đều là thật dày tuyết đọng, trên cây cũng tất cả đều là thật dày tuyết đọng, ánh bầu trời tinh quang. Nơi nơi đều tràn ngập một tầng ánh sáng nhạt, có thể thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật. Vương Vân Chi đứng ở tuyết địa thượng, ngửa đầu nhìn đầy trời tinh đấu, phát hiện tinh đấu sắp hàng tất cả đều thực xa lạ. Không có chính mình ở trong thế giới hiện thực quen thuộc bắt đầu thất tinh. Cũng không có thường thấy liệp hộ tinh tòa. Hơn nữa, sở hữu ngôi sao thoạt nhìn tựa hồ đều so trong thế giới hiện thực lớn hơn rất nhiều. Giống như kim cương giống nhau chuế ở đá quý màu lam màn trời thương. Lấp lánh sáng lên, hắn hít sâu một hơi, lại nhìn nhìn dưới chân đại địa, quả nhiên, nhìn đến mấy hành hỗn độn dấu chân từ nhà gỗ ra tới. Một đường dẫn hướng về phía cách đó không xa trong rừng rậm mơ siêu ở khủng bố điện ảnh. Có như vậy một cái chuẩn tác, lòng hiếu kỳ càng nặng. Bị chết càng sớm mơ siêu Vương Vân Chi đương nhiên biết này chuẩn tác. Nhưng hắn do dự luôn mãi. Vẫn là theo dấu chân một đường đi trước thế giới này đã đem hắn lòng hiếu kỳ toàn bộ điều động đi. Lên, muốn áp lực đi xuống là không có khả năng. Con đường phía trước thượng chờ đợi hắn có thể là nguy hiểm. Nhưng cũng có thể là đầu mối mới. Oa ô, tiểu nãi lang từ trong quần áo nhô đầu ra. Lông xù xù lỗ tai nhỏ dựng lên, nó vốn dĩ ngủ thật sự hương, cũng không biết chính mình trong lúc ngủ mơ bị đưa tới bên ngoài, hư. Đừng xảo, Vương Vân Chi đem nó ấn trở về. Gần một ngày công phu, hắn đã thói quen tiểu nãi lang tồn tại, liền đem nó ấn trở về, động tác đều càng ngày càng thuần thục, tiến vào rừng rậm lúc sau. Lộ trở nên càng thêm không dễ đi, cây lá kim mộc cao lớn mà rậm rạp, không biết đi rồi bao lâu. Phía trước cách đó không xa truyền đến cái gì kỳ quái thanh âm, siêu đi vào thế giới này lúc sau. Hết thảy nguy hiểm đều này đây một trận kỳ quái thanh âm ngẩng đầu lên, bởi vậy. Vương Vân Chi cơ hồ ở một cái nháy mắt trong vòng ẩn thân ở một cây hai người vây quanh như vậy thô. Cây tùng mặt sau, xác nhận chính mình không có bị phát hiện lúc sau, mới hướng cái kia phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, nương tinh quang cùng tuyết quang. Có thể nhìn đến một cái thiếu nữ đang ở rừng rậm gian hành tàu. Cứ việc ăn mặc thật dày da lông quần áo, nàng đen nhánh tóc dài vẫn cứ từ mũ choàng rũ xuống dưới. Nàng thanh tú mỹ lệ, khuôn mặt cũng thường thường lộ ra tới. Nhìn kỹ có thể thấy rõ, nàng cũng không phải ở một mình hành tàu. Nàng tay phải cầm một phen sắc bén cốt đao, tay trái, kéo một người, bị nàng kéo chính là cái nam nhân. Thân cao so nàng cao một ít, thân hình so nàng khoan không biết nhiều ít, nhưng dù vậy, ở nàng trong tay lại giống một cái không hề năng lực phản kháng rối gỗ giống nhau. Mặc kệ như thế nào dãy rùa, đều trốn không thoát tay nàng. Tâm siêu điếu nữ phát ra một trận chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Nghe tới không chỉ có dễ nghe, còn có chút thấm người, không chỉ có khiếp người, còn có chút quen tai. Nàng đem nam nhân ném xuống đất. Cao hứng phấn chấn mà một chân dẫm lên nam nhân ngực, trương đại đạo diễn, nàng cúi đầu. Nhìn nam nhân đôi mắt, dùng thập phần kiều thiếu đáng yêu thanh âm nói. Người biết người muốn chết sao? Chương 10 Vương Vân Chi rốt cuộc nghe ra nàng thanh âm. Hơn nữa, từ góc độ này nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến nàng trắng nõn đến phản quang mặt. Là Dương Vũ Tình, nàng hoàn toàn đã không có phía trước ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Nói đến cùng, cái gọi là ngoan ngoãn hiểu chuyện, bất quá là ép dạ cầu toàn, là kẻ yếu ở trong nghịch cảnh tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Nàng nguyên bản thanh tú văn tĩnh khuôn mặt thường, hiện tại tràn ngập tàn nhẫn tươi cười, như vậy biểu tình làm nàng thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi một người. Giống cái yêu diễm tiểu ma nữ, cái kia bị nàng dẫm lên nam nhân. Thế nhưng là Trương Trung Mẫn ở trong vòng địa vị rất cao. Vẫn luôn là cao cao tại thượng nắm quyền bộ dáng, giờ phút này lại chật vật bất kham, sắc mặt xanh mét. Thoạt nhìn như là lại già rồi 20 tuổi, hắn ngã vào trên nền tuyết, hoàn toàn đã không có ngày thường đa mưu túc trí bộ dáng. Trở nên khuôn mặt vặn vẹo, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, liều mạng nghĩ lý do, nhưng hắn hoảng loạn biểu tình cũng đã bại lộ nội tâm yếu ớt. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn tiền vẫn là địa vị, chẳng lẽ là tưởng uy hiếp ta? Trương Trung Mẫn miễn cưỡng bài trừ nói mấy câu tới. Nói được hoàn toàn đã không có ngày xưa tự tin, Dương Vũ Tình cười. Ta không cần tiền cũng không cần địa vị, ta chỉ nghĩ báo thù, ta dùng hết toàn lực tiến vào giới giải trí, chính là vì có thể một chút tiếp cận ngươi. Tìm được xuống tay cơ hội, không nghĩ tới, cơ hội này nhanh như vậy liền tới rồi, ngươi, ngươi rốt cuộc là, ngươi đoán. Vương Vân Chi an an tĩnh tĩnh mà tránh ở cây tùng mặt sau. Ý đồ nghe rõ Dương Vũ Tình cùng Trương Trung Mẫn chi gian kia tuyệt vọng mà điên cuồng đối thoại. Nhưng mà chỉ cảm thấy thanh âm càng ngày càng thấp, sau lại cơ hồ nghe không được. Dương Vũ Tình hành động thực khác thường. Nàng thoạt nhìn hoàn toàn mất đi lý trí. Hơn nữa, thế giới này cũng mất đi lý trí. Luận võ lực giá trị nói, ở thế giới hiện thực, nàng như vậy một cái gầy yếu tuổi trẻ nữ hài. Liền một xô nước cũng không tất đề đến động, càng không cần phải nói một cái thân hình so nàng đại nhiều như vậy nam nhân, đối mặt như vậy một bức điên cuồng cảnh tượng, Vương Vân Chi cảm giác chính mình mất đi sở hữu sức phán đoán. Không biết ở phát sinh cái gì, không biết nên như thế nào xử lý, thậm chí không biết chính mình có nên hay không tiến lên ngăn lại. Lão sư, người ở chỗ này làm cái gì? Nhẹ nhàng một câu hỏi chuyện, nháy mắt lôi trở lại Vương Vân Chi lý trí, hắn quay đầu lại. Thấy được một cái đã tại dự kiến ở ngoài lại ở tình lý bên trong người. Hạ Lẫm ơ siêu ạ, Lẫm vẫn là ban ngày ra cửa khi trang điểm. Ăn mặc ra lông áo ngoài mang mũ choàng. Đang dùng quan tâm ánh mắt nhìn chính mình. Khóe miệng còn treo quen thuộc tươi cười, người như thế nào cũng ở. Vương Vân Chi dùng thấp đến không thể lại thấp thanh âm hỏi. Hắn hoàn toàn không có ý thức được Hạ Lẫm là khi nào lặng lẽ đứng ở chính mình phía sau. Không có tiếng bước chân, cái gì đều không có, thuận miệng liền ý thức được không đúng, chính mình thấy Dương Vũ Tình đang ở. Làm hết thầy, Hạ Lẫm nhất định cũng thấy, nhưng hắn không có kinh ngạc, không có sợ hãi, ngược lại một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Đây là có ý tứ gì? Chỉ có thể thuyết minh. Hắn đối Dương Vũ Tình cách làm, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Một trận gió lạnh thổi qua, không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Vương Vân Chi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cổ bị Hạ Lẫm bóp lấy. Trên tay nhẫn chiếc nhẫn càng thêm lạnh băng, đông lạnh đến kia một khối làn da đều là đau, lão sư. Ngươi không nên tới, Hạ Lẫm thanh âm vẫn là nhẹ nhàng. Mang theo ý cười lời nói thổi tới hắn bên tai. Thôi, đều là vận mệnh, một tiếng nãi thanh nãi khí sói chu vang lên. Một đạo màu xám trắng quang hiện lên, là tiểu nãi lang đột nhiên nhảy ra tới, muốn đi cắn Hạ Lẫm, nhưng mà Hạ Lẫm căn bản không có xem nó. Nhàn rỗi cái tay kia vung lên, liền đem tiểu nãi lang xách ở trong tay, Hạ Lẫm tùy tay đem tiểu nãi lang ném vào bên cạnh một thân. Cây hốc cây. Hốc cây rất sâu, không thể nào chính mình ra tới, mặc cho nó ở bên trong dùng sức cắn dùng sức cào. Vương Vân Chi bị véo đến hô hấp khó khăn, liền ánh mắt đều phải tan rã, Hạ Lẫm thả lỏng đối hắn cổ kiềm chế. Sửa vì nhẹ nhàng vịn chặt cánh tay hắn, Vương Vân Chi vừa mới có thể miễn cưỡng hô hấp. Liền nghe được một tiếng thanh thúy cùng cục thanh, là nào đó kim loại còng tay thanh âm. Hắn cảm giác được chính mình đôi tay bị Hạ Lẫm giam cầm ở sau lưng. Sau đó dùng còng tay khảo ở. Ngay sau đó, cổ chân cũng tao ngộ đồng dạng giam cầm mơ siêu. Người điên rồi, Vương Vân Chi kiệt lực muốn bảo trì bình tĩnh, lại làm không được. Hắn quả thực hoài nghi chính mình lâm vào một hồi ác mộng. Trên cổ tay kim loại xiềng xích phi thường rắn chắc. Thử một chút căn bản không thể nào tránh ra. Đơn giản liền không hề dãy giụa, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Lỡ Mơ Siêu, thực xin lỗi. Lão sư, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi hành động thiếu suy nghĩ mà thôi, Hạ Lẫm bế lên Vương Vân Chi. Làm hắn dựa lưng vào cây tùng ngồi, ta chỉ hy vọng ngươi ngoan ngoãn, không cần phản kháng ta, cách đó không xa. Dương Vũ Tình cũng bắt đầu chân chính xuống tay, nàng mang theo thỏa mãn tươi cười. Cúi xuống thân một phen nhéo Trương Trung Mẫn đầu, tay phải không chút do dự cầm đao đâm tới. Này một đao, từ hắn mở ra miệng đâm đi vào, máu tươi phun tung tóe mà ra. Vương Vân Chi thấy như vậy huyết tinh một màn, nhịn không được hung hăng run rẩy một chút, yêu cầu ta che lại đôi mắt của ngươi sao? Hạ Lẫm hỏi, không, Vương Vân Chi hiện tại có thể xác định một sự kiện. Đúng là Hạ Lẫm. Đem Dương Vũ Tình biến thành một cái hung thủ, này hai đao. Là ta tặng cho ngươi. Ngươi này đôi tay, thật là trướng mắt. Dương Vũ Tình rút ra đao, lại cười lớn hướng Trương Trung Mẫn tay chém tới. Hai hạ liền đem hai tay của hắn dứt khoát lưu loát mà bổ xuống, nàng một đao tiếp theo một đao hướng. Trương Trung Mẫn đâm tới, thẳng đến đâm vào huyết nhục mơ hồ, đếm ngược đệ nhị đao đâm vào. Đếm ngược đệ nhất đao đâm vào cổ, hoàn toàn cắt đứt động mạch chủ hòa khí quản, đâm đến cuối cùng. Dương Vũ Tình trên mặt cũng đã dính đầy máu tươi, nàng buông ra Trương Trung Mẫn huyết nhục mơ hồ. Thi thể, vừa lòng mà mở ra cái miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm liếm đao thượng huyết cuối cùng, nàng tiểu tâm mà thanh đao cắm hồi trên eo vỏ đao. Hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó. Thực mau liền đã đi tới, đi đến Hạ Lẫm trước mặt, bám vào người quỳ một gối, như là một cái đắc lực cấp dưới ở hướng chủ thượng tranh công. Hết chương.